Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, đi tới Hắc Phong Lĩnh. Chương 876, đi tới Hắc Phong Lĩnh. Mặt trời dần dần hạ xuống, hoàng hôn đại địa có chút hiu quạnh, tình cờ có từng trận gió thổi phất mà qua. Trong không khí tràn ngập rượu mạnh khí tức, mà giờ khắc này Hàn Man đám người cũng đã say ngất ngư trên mặt đất, trên người đỏ chót, chỉ cảm thấy khắp toàn thân đều là rát, trong miệng không ngừng nói thầm cái gì, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng đã không có ý thức. Này phần nguyên liệt tửu liệt tính vốn là cực kỳ mạnh mẽ, như một luồng hỏa diễm giống như, bọn họ như vậy uống rượu, làm sao có thể không say. Lúc này Lâm Phong nằm trên đất, nhìn cái kia bầu trời bên trên tà dương, khóe miệng mang theo một tia nhợt nhạt nụ cười. Nếu như có thể ngày ngày như thế say lòng người, làm sao không phải một cái tươi đẹp việc. Nhưng mà sinh sống ở này võ đạo thế giới, rất nhiều thời điểm đều là thân bất do kỷ. Mộng tình còn ở Hắc Phong Lĩnh, thần cung e sợ chẳng bao lâu nữa sẽ phái người đánh tới Đông Hải Long Cung, Ngọc Thiên Hoàng tộc các loại, chờ, càn vực rất nhiều thế lực đều đang tìm hắn. Hắn Lâm Phong, tay cầm thiên tuyền một mạch tương lai vận mệnh. Tất cả, đều pháp trốn tránh, chỉ có dũng cảm đi đối mặt. Hắn chỉ có thể không ngừng truy tìm cường giả bước chân, để cho mình thực lực càng mạnh mẽ hơn. Mãi đến tận Lăng Vân thiên địa, ngạo cười bầu trời. Võ đạo thế giới, chỉ có một đường về phía trước, không tiến ắt lùi, hắn tin tưởng, có nhiều như vậy đại khí vận, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn có thể ngạo kiếm Lăng Vân. Tà dương dần dần hạ xuống, một vòng trăng tròn treo ở trên hư không, ông ngôi sao như vậy chói mắt, bắt đầu thất tình như trước là như vậy làm người khác chú ý. Ở cái kia tận vũ trụ mênh mông, đến cùng tồn tại cái gì ảo diệu? Vì sao kiếp trước cùng kiếp này đứng ở không giống trên mặt đất, nhưng ngẩng đầu lên ngước nhìn nhưng là đồng nhất luân trăng tròn cùng một mảnh tinh không? Cái kia từng viên một chói mắt ngôi sao lại có hay không có người chúa tể? Gió nhẹ từ từ phân viện, rượu mạnh hương vị như trước đang tràn ngập. Lúc này bên người Hàn Man đã vang lên tiếng ngáy. Phách đao cùng phá quân duy trì cảnh giác tư thế ngủ. Tựa hồ là khuyết thiếu cảm giác an toàn mà đã thành thói quen. Đang ngủ thời gian đều có một luồng cảnh giác cảm. Đoàn Phong ngủ lên như trước như cái hài chỉ. Rất an tường, tĩnh vận khóe miệng mang theo nụ cười vui vẻ. Tựa hồ đang làm mỹ lệ mộng. Y Tuyết cùng tĩnh vận hai người lẫn nhau dựa. Ở cách đó không xa trong đình đài dĩ nhiên ngủ say quá khứ. Phụ thân của Lâm Phong cùng mẫu thân thì thôi kinh rời đi bên này. Đem không gian đều để cho những người trẻ tuổi này. Hân Diệp không biết lúc nào đi tới Lâm Phong bên người. Ở Lâm Phong bên cạnh yên tĩnh ngồi. Cùng Lâm Phong ngước nhìn cùng một mảnh bầu trời. Cũng không nói gì đi quấy rầy Lâm Phong tâm tư. Dưới ánh trăng một màn an lành mà yên tĩnh, cái kia treo lơ lửng với không trăng tròn, đều phảng phất phụ lên một tầng đoàn viên tâm ý. Toàn bộ buổi tối, hiện ra một bức tươi đẹp hình ảnh. Lâm Phong con mắt vẫn mở, lẳng lặng hưởng thụ phần này an tường cùng yên tĩnh. Không biết quá bao lâu, ở đêm khuya một cái nào đó thời khắc, con mắt của hắn mới chậm rãi nhắm lại. Chỉ còn dư lại cân xứng hô hấp tiếng. Tất cả những thứ này như thế một bức tranh. Sáng sớm lộ thủy đem người quần quần áo chiêm thấp. Lâm Phong mở mắt ra, cảm giác được một hơi khí lạnh. Lúc này Hân Diệp tựa hồ có hơi lạnh, chính nương tựa ở trên người hắn. Lâm Phong mềm nhẹ đem đoàn Hân Diệp nâng dậy đến, lập tức đưa nàng ôm. Liếc mắt nhìn ngủ say mọi người, lập tức rời đi bên này. Chờ đến Lâm Phong sau khi rời đi, mọi người con mắt cũng đều dồn dập mở đến. Bọn họ cũng đã tỉnh rồi. chỉ là không muốn quấy rầy cái kia chốc lát yên tĩnh. Đem Hân Diệp Phù đi về nghỉ sau khi, Lâm Phong lại trở về vừa nãy sân. Lúc này Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải cũng tìm tới. Bọn họ vẫn chưa kịp hỏi đến Lâm Phong sự, nhưng thân là cha mẹ, bọn họ kỳ thực đều rất nhớ biết Lâm Phong ở bên ngoài tao ngộ một chút cái gì. Còn có, Hóa Hồ Mộng Tình, người giờ khắc này ở nơi nào? Lâm Phong ngồi ở một tấm trên ghế đá. Hắn tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm cái gì. Tướng ở bên ngoài diện rất nhiều trải qua đều chậm rãi giảng giải đi ra. Mà đám người chung quanh thì lại vây quanh ở Lâm Phong bên người. Lắng nghe Lâm Phong ở bên ngoài sông đãng thế giới. Ở tuyết vực ở ngoài, nguyên lai còn có tận đại lục. Càn vực, ở mênh mông trong đại lục như trước chỉ là một cái trong đó bản khối mà thôi. Nhưng đã có vài thế lực mạnh mẽ. Trong đó một thế lực, dù là một cái trung phẩm đế quốc bá chủ, thiên vũ cường giả nhiều như Ngưu Mao, mặc dù tôn giả, đều có không ít. Loại này khủng bố thế lực, để đám người chung quanh so với thán phục. Bọn họ ngoại trừ Lâm Hải bước vào thiên vũ ở ngoài, đại thể đều còn chỉ là huyền vũ cảnh. Nhưng người khác một thế lực bên trong thiên vũ đều là người bình thường, không coi là cái gì. Đây là biết bao khủng bố, để bọn họ cảm giác được tự thân nhỏ bé. Ở tuyết nguyệt quốc tựa hồ cũng không tệ lắm thiên phú, nhưng nếu như phóng tầm mắt đại lục, căn bản chẳng là cái thá gì. Bọn họ biết được Lâm Phong sông đáng bí cảnh, lại vẫn đã tiến vào đồn đại trong vũ hoàng điểm, từng trải qua hoàng giả đại đế pho tượng, nghe được đại đế ẩn chứa ý chí thần thông, không khỏi trong lòng phốc đông bắt đầu nhảy lên. Thế giới bên ngoài tuy rằng nguy hiểm, nhưng là tràn ngập kỳ ngộ cùng kích thích, là như vậy đặc sắc, khiến cho người ngóng trông. Hoàng giả, đại đế, nào sẽ là cỡ nào nhân vật cường hãn, dậm chân một cái, e sợ có thể làm cho núi cao đều nứt toác đi. Bất quá Lâm Phong chỉ nói là chính mình ở đại điện bên trong có chút kỳ ngộ, nhưng không có nói hắn đạt được cả tòa Ngọc Hoàng cung điện. Cũng không phải không tín nhiệm, chỉ là bọn hắn sau khi biết nếu là không cẩn thận truyền đi, không biết sẽ gợi ra cái gì đáng sợ hậu quả. Đối với bọn họ chính mình mà nói, cũng là tai nạn. Sau đó, Lâm Phong cũng nói rồi chính mình trở lại thiên trì một chuyện. Trở thành thiên trì thiên tuyền phong một mạch thiếu chủ. Điểm ấy Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải đã biết, đúng là không có quá mức kinh ngạc, mà những người khác thì lại đều là cực kỳ khiếp sợ. Tâm đều phốc đông nhảy lên. Lâm Phong, dĩ nhiên trở thành một luồng đáng sợ như vậy thế lực thiếu chủ. Tương lai thiên tuyền phong một mạch lãnh tụ, tôn giả tự mình chỉ giáo, thiên vũ cường giả hắn đều có thể trực tiếp mệnh lệnh. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ. Hàn Man đám người từng cái con ngươi đều lộ ra sắc bén chi mang. Bọn họ cũng đều sinh sôi đi ra ngoài sông đáng đại lục ý nghĩ. Ở nho nhỏ này tuyết nguyệt, thậm chí là toàn bộ tuyết vực, chung quy là ếch ngồi đáy giếng, không nhìn thấy trời bên ngoài địa rộng lớn đến mức nào, liền sẽ không nắm giữ loại kia khát vọng cùng dũng khí. Ta ở bí cảnh bên trong đạt được một chút ý chí chi tinh, tu hành một đường, lĩnh ngộ cực kỳ trọng yếu. Ngày xưa ta ở huyền vũ thời gian, vượt cấp khiêu chiến cực kỳ bình thường. Ở huyền vũ cảnh đỉnh cao thời điểm, ta đã có thể chiến thắng thiên vũ, ngoại trừ một ít thủ đoạn đặc thù ở ngoài, chủ yếu dựa vào dù là ý chí sức mạnh, tỉ như kiếm đạo ý chí. Các ngươi đi tới trên đường nhất định phải lĩnh ngộ ý chí. Bằng không, căn bản không phải cùng cấp bậc cường giả đối thủ. Này ý chí chi tinh, có thể trợ các ngươi lĩnh ngộ ý chí sức mạnh. Lâm Phong chậm rãi nói rằng, lập tức đưa tay vung lên. Nhất thời trên mặt đất xuất hiện rất nhiều óng ánh tinh thạch, ẩn chứa trong đó đáng sợ ý chí sức mạnh. các người mới có thể cảm nhận được chính mình thích hợp hơn tu luyện lĩnh ngộ một loại nào ý chí. Dựa vào các người nhận biết, tùy ý chọn ý chí chi tinh, Lâm Phong tùy ý nói rằng, đối với những này người thân cận nhất của mình, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt cái gì. Huống hồ bây giờ hắn nắm giữ Ngọc Hoàng cung điện, chỉ cần cái nào một ngày hắn có thể tiêu diệt người ở bên trong. Trong đó tận bảo tàng đều là hắn, ý chí chi tinh liền như đá bình thường như thế đặt tại nơi đó. Căn bản chẳng đáng là gì, mọi người cũng không có khách khí với Lâm Phong, dồn dập tùy tùng cảm nhận của chính mình, chọn cái kia hơi thở quen thuộc, theo cảm giác đi, liền nhất định là hắn môn cần tinh thạch, bọn họ sẽ thích hợp lĩnh ngộ loại kia ý chí. Rất nhanh, tất cả mọi người chọn không ít ý chí chi tinh, dồn dập thu cẩn thận đến, bất quá trên mặt đất vẫn là tàn dư rất nhiều. Này ý chí chi tinh đối với thiên vũ cường giả đều có tác dụng lớn. Có thể giúp bọn họ lĩnh ngộ ý chí sức mạnh, là báu vật, các ngươi không muốn tùy ý ở bên ngoài hiện ra lộ. Miễn cho bị người hắc thủ, mặt khác, ngoại trừ tu luyện ở ngoài, đều lấy thêm một ít đi. Lời nói như vậy sau đó các ngươi nếu là nhìn thấy gì cần bảo vật, có thể nắm ý chí chi tinh đi đổi lấy. Mọi người nghe được Lâm Phong gật gật đầu, cũng đều thu rồi một ít ý chí chi tinh. Những này đối với thiên vũ cường giả mà nói đều cực kỳ quý giá. Có thể gặp không thể cầu, bọn họ có thể có được, đương nhiên không thể nói ra đi, bằng không e sợ sẽ bị thiên vũ cường giả truy sát. Dư thừa ý chí chi tinh Lâm Phong để cha mẹ thu cẩn thận đến. Hỏa lão cùng Xích lão bọn họ cũng cần cái này. Còn có bây giờ này một cái hoàng cung, cần ổn định vận hành, tự nhiên cần một ít tài nguyên. Các loại, chờ, hỏa lão cùng Xích lão sau khi trở lại, ta cho bọn họ một ít đan phương. Đợi được thực lực bọn hắn tăng lên sau liền có thể luyện chế càng tốt hơn đan dược. Cung cấp trong hoàng cung người sử dụng, tăng cường thực lực. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói rằng, lập tức liếc mắt nhìn bầu trời xa xăm, đứng dậy, bước chân một bước, càng trực tiếp lăng không mà đi, hóa thành một đạo huyễn ảnh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đoàn người ánh mắt hơi ngưng lại, lại nghe Lâm Phong âm thanh chậm rãi phiêu đãng mà đến. Ta đi Hắc Phong lĩnh một chuyến, ngoặc kép, trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều biết Lâm Phong muốn đi làm cái gì. Đều ở trong lòng âm thầm cầu khẩn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.